Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, còn là năm đó phương pháp phối chế. Năm đó mùi vị, nhìn xem Lý Tử Hân trên ót tiểu nhân, Tiêu Soái biểu thị hết sức im lặng, bất quá dù sao hôm nay cô nương này giúp mình nhấc không ít mặt. Lúc này làm sao cũng phải cho nàng chút mặt mũi. Cho nên Tiêu Soái không để ý tới ý của nàng lớn lợi pháo. Tiếp tục nói, đã phong thủy không có vấn đề. Như vậy vấn đề khẳng định là xuất hiện ở những địa phương khác. Tỉ như các ngươi kinh doanh có phải hay không xảy ra vấn đề. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Kiến Quốc quay đầu nhìn Triệu Anh Quyền liếc mắt. Nói ra, Triệu Thúc, nhà máy kinh doanh phương diện 2 năm này đều là ngươi phụ trách. Ngươi tới nói đi. Triệu Anh Quyền nhẹ gật đầu, nói với Tiêu Soái, Tiêu đại sư, kinh doanh phương diện không có vấn đề. Kỳ thật tại xưởng chúng ta con tàu ngộ khốn khó khăn một đoạn thời gian rất dài. Con đường đám thương gia đều là nguyện ý tiến vào hàng của bọn ta. Thế nhưng là lượng tiêu thụ thật sự là quá kém. Sau này bọn hắn mới dần dần không đang tiếp thụ đồ đạc của chúng ta. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, dựa theo Triệu Thúc ngươi nói như vậy, vậy đã nói rõ con đường cũng không có vấn đề gì. Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, phong thủy không có vấn đề, con đường không có vấn đề, đó là ai vấn đề? Chấm ngoặc kép, Tiêu Soái cau mày, đưa tay nâng cằm của mình, rơi vào trong trầm tư, rõ ràng không có cái gì vấn đề. Như vậy vì cái gì nhà máy ngày càng lụn bại đâu? Triệu Anh Quyền thấy Tiêu Soái như thế một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ. Không nhẫn được ở nhẹ nhàng thở dài. Xem ra cái này Tiêu Đại Sư cũng không có cách nào. Sớm biết liền đáp ứng từ Quốc Bình cũng mua hiệp nghị. Thật sự là hối hận không kịp a. Tiểu Soái, này nguyên nhân một lát cũng không dễ tìm. Chúng ta về trước văn phòng đi. Lúc này, Lý Kiến Quốc mở miệng nói ra, hắn ban đầu hy vọng Tiêu Soái đến có thể trực tiếp vấn đề của hắn giải quyết dễ dàng. Hiện tại xem ra chính mình vẫn là quá lạc quan. Cũng tốt, Tiêu Soái ngẩng đầu lên nói ra, vậy chúng ta liền hồi trở lại văn phòng tốt. Chấm ngoặc kép, thoại nói phân nửa, Tiêu Soái bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn mở to hai mắt nhìn. Mắt không chớp nhìn chằm chằm Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền hai người. Tiểu Soái, ngươi thế nào? Lý Kiến Quốc thấy Tiêu Soái đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn cùng Triệu Anh Quyền liếc nhau một cái. Sau đó hỏi, Tiểu Soái, ngươi có phải hay không vang lên cái gì tới? Tiêu Soái nhẹ gật đầu nói ra. Các ngươi nói, một cái nhà máy cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là sản phẩm a. Lý Tử Hân bĩu môi một cái nói, này còn cần chấm ngoặc kép, nàng nói còn chưa dứt lời, lập tức cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Soái. Thối thần côn, ngươi nói là sinh phẩm xảy ra vấn đề? Lý Tử Hân nhìn xem Tiêu Soái hỏi. Tiêu Soái không nói tiếng nào, ánh mắt của hắn một hồi dừng lại tại Lý Kiến Quốc trên ót, một hồi dừng lại tại Triệu Anh Quyền trên ót. Hai người này bị Tiêu Soái tầm mắt chằm chằm là toàn thân không được tự nhiên. Thế nhưng là người ta là đại sư a. Đại sư nhìn chằm chằm ngươi, ngươi chính là lại thế nào không được tự nhiên, ngươi cũng phải nhẫn lấy đúng không? Lúc này, vô luận là Lý Kiến Quốc trên ót, vẫn là Triệu Anh Quyền trên ót, đều chịu lấy một bình to lớn đồ uống. Này đồ uống chung quanh có một ít đại biểu mùi dây nhỏ đầu. Bất quá, những đường cong này họa pháp nhìn không hề giống là mùi thơm xông vào mũi. Ngược lại cho người ta một loại cảm giác xấu. Đúng rồi, Tiêu Soái nghĩ tới, lần thứ nhất nhìn thấy Vương Vi Dân thời điểm, đầu hắn bên trên cái kia đống tiện tiện đồ án tán phát liền là loại mùi này. Xem đến nơi này, Tiêu Soái xem như hiểu rõ. Này tuyệt bích là đồ uống xảy ra vấn đề à? Ngươi đang nhìn cái gì đâu? Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền không dám đánh nhiễu Tiêu Soái suy nghĩ. Lý Tử Hân nhưng không có tốt như vậy tính tình. Ta biết rồi, Tiêu Soái nhẹ nhàng cười cười. Sau đó nói, vừa rồi ta còn không xác định có phải hay không sinh phẩm xảy ra vấn đề. Thế nhưng hiện tại ta xác định, liền là sản phẩm vấn đề, mà lại là vấn đề lớn. Sản phẩm của chúng ta có vấn đề lớn. Nghe Tiêu Soái nói như vậy, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền trừng trong mắt nhìn xem hắn. Chăm miệng một lời hoảng sợ nói, Tiêu Soái nhẹ gật đầu, nói ra, không sai. Triệu Anh Quyền nghi ngờ nói, sản phẩm có thể có vấn đề gì? Chúng ta đồ uống đều bán rất nhiều năm, còn là năm đó phương pháp phối chế à? Tiêu Soái lắc đầu nói ra, cái này cụ thể ta cũng không rõ ràng. Chúng ta đi trước trong kho hàng nhìn kỹ hãng nói đi. Tốt, nghe ngươi, Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền liếc nhau một cái, lúc này đằng trước dẫn đường. Bốn người cùng đi đến nhà máy khu chứa hàng, nơi này xếp thành một hàng có bốn cái kho hàng lớn. Lý Kiến Quốc cùng Triệu Anh Quyền mang theo Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi tới số một cửa kho hàng. Hắn vừa lái khóa vừa nói, năm đó nhà máy sinh ý tốt nhất thời điểm, bốn cái nhà kho hàng căn bản cũng không đủ bán, nhưng là bây giờ, chấm ngoặc kép, nói xong, Lý Kiến Quốc giật xuống trên cửa khóa lớn. Mở cửa lớn ra đi vào, Triệu Anh Quyền đi tại Lý Kiến Quốc phía sau, Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân đi tại cuối cùng, tiến vào trong kho hàng, một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc mà đập vào mặt, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân cúi người ho khan, thời gian rất lâu không có mở cửa, mùi vị xác thực khó ngửi, Lý Kiến Quốc mặt mũi tràn đầy áy náy đối Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân nói ra. Nói xong, Lý Kiến Quốc đưa tay chỉ nhà kho trong góc cái kia một đống cái dương nói ra. Bên kia liền là đã đóng gói tốt nước có ga, đủ loại khẩu vị đều có, còn không có phát ra ngoài đây. Tiêu Soái nhẹ gật đầu, sau đó liền đi tới này trồng chất cái dương phía trước. Cầm một bình ra đến xem đi. Tiêu Soái nói ra, Lý Kiến Quốc nhẹ gật đầu, ngẫu nhiên mở ra một cái dương nước có ga lấy ra hai bình đến. Phân biệt đưa cho Tiêu Soái cùng Lý Tử Hân. Tiêu Soái tiếp nhận nước có ga nhìn thoáng qua, không thể không nói, tại nước có ga bình ngoại hình thiết kế bên trên, Lý Kiến Quốc vẫn là vô cùng dụng tâm. Thế nhưng là, vấn đề cũng không ở bên ngoài một bên. Mà tại đồ uống bản thân, người trước uống một ngụm nhìn một chút kiểu gì. Tiêu Soái quay đầu nói với Lý Tử Hân. Lý Tử Hân nhìn Tiêu Soái liếc mắt, nói ra, làm gì để cho ta làm chuột bạch? Ngươi làm sao không uống? Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này đồ uống không uống chết người được a? Tiêu Soái nói thẳng, được rồi. Ngược lại người uống cũng là chư bát giới ăn nhâm sâm quả. Cùng không uống một cái dạng, vẫn là ta tới đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Tử Hân bị Tiêu Soái chẹn họng một thoáng. Trên ót tiểu nhân nổi trận lôi đình, trong nháy mắt lại đem Italia pháo khiêng đi lên, tức chết ta rồi. Là quân địch, chơi chết hắn một pháo, a a a. Tiêu Soái thấy Lý Tử Hân trên ót biểu lộ, kém chút không có phun ra ngoài, làm một pháo, người chắc chắn chứ. Về sau, tại Lý Tử Hân trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau nhìn soi mói. Tiêu Soái mở ra đồ uống nắp bình, hắn trước ngửi ngửi, một cỗ nhàn nhạt quýt mùi thơm theo miệng bình truyền ra. Bây giờ đầu lưỡi của hắn đã khai quang, lúc này không dùng xong chờ khi nào. Hệ thống, phù hợp đại chúng khẩu vị, năng lực, có thể trợ giúp ký chủ nhấm nháp hết thảy mùi vị. Mắc điểm làm 100 điểm, không chia làm rác rưởi khẩu vị, 100 điểm làm hoàn mỹ khẩu vị. Còn thật đơn giản, Tiêu Soái đã tính trước, trực tiếp ngửa đầu uống một ngụm, dầm, quýt nước có ga trào lên cổ họng của hắn, tại uống vào trong nháy mắt. Tiêu Soái liền cảm thấy có chút lạ quái. Quả nhiên, hệ thống, trước mắt khẩu vị điểm số là 10 điểm. Tiêu soái, 10 điểm thấp như vậy. Hệ thống, là thấp điểm, nước sôi để nguội đều 50 điểm đâu. Tiêu soái, nguyên nhân đâu? Hệ thống, hoa quả khẩu vị không tốt, kẹo điểm quá nhiều, chất phụ gia lộn xộn, chấm ngoặc kép, hệ thống lốp bốp cùng triệt để một dạng nắm này nước có ga khuyết điểm một mạch truyền cho tiêu. So phải. Tiêu soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp này, này nước có ga căn bản cũng không có thể uống mà. Hệ thống, bằng không thì bọn hắn vì sao lại phá sản? Tiêu soái, có đạo lý, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.